Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, cũng giới thiệu cho ta một cái. Ta đi, tiếng Anh chuyên nghiệp đến học hóa học vô cơ. Ta nói, lão huynh, ngươi không nói đùa chứ? Trịnh Vân đi tới vỗ chụp Lữ Sùng Lương vai vai, trợn mắt nói, chính là a. Tiếng Anh chuyên nghiệp đến xem náo nhiệt gì a? Những nam sinh khác cũng đều đi theo hướng về Lữ Sùng Lương trừng mắt. Mọi người đều là tân sinh, tương đối với học sinh cũ mà nói vẫn là có vẻ câu nệ đảm nhỏ hơn một chút. Trước gặp Lữ Sùng Lương ngồi ở chỗ đó, đối với hắn không biết, cũng không tiện để hắn rời đi. Bây giờ nghe Cát Đông Húc vừa nói như thế, mới biết cái tên này lại là tiếng Anh ngữ chuyên nghiệp. Rõ ràng cho thấy đừng có ý đồ, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đừng nha, mỗi bên vị huynh đệ, ta là thật tâm muốn học điểm hóa học vô cơ. Thật không được ta ngồi góc đi, ta ngồi góc đi. Lữ Sùng Lương thấy mọi người muốn đuổi hắn đi, vội vàng đứng dậy đi bên trong góc ngồi. Gặp Lữ Sùng Lương cái này tiếng Anh chuyên nghiệp nam sinh như một làn khói chạy đến bên trong góc ngồi, mọi người không còn gì để nói. Bất quá hắn vị trí trống ra là vị trí tốt nhất, hàng thứ nhất bên trong, đối diện bục giảng. Hiển nhiên cái tên này so với tất cả mọi người làm đến sớm. Lý Thần Vũ mắt sắc, gặp trở nên trống không một cái như vậy vị trí tốt nhất, lập tức liền lên đi cướp. Bất quá Lý Thần Vũ vừa muốn tới ngồi lên, lại bị một con có lực tay đẩy ra. Ta đi, Tôn Văn Tuấn, ngươi muốn làm gì? Biết không biết cái gì gọi là tới trước tới sau? Lý Thần Vũ bị một cái đẩy mờ, gặp Tôn Văn Tuấn đặt mông ngồi ở vị trí kia trên. Trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ tức giận. Biết nha, ta vốn là so với ngươi trước đến. Tôn Văn Tuấn bĩu môi nói. Lý Thần Vũ vừa nghe phát hỏa, đi tới liền chuẩn bị vỗ bàn, bất quá bị Cát Đông Húc kéo lại. Được rồi, đừng nhàm chán như vậy. Cướp loại vị trí này có ý gì? Thật muốn có bản lĩnh, hóa học vô cơ thi khá một chút, Ngô giáo sư tự nhiên sẽ đối với ngươi nhìn bằng con mắt khác xưa. Cát Đông Húc nói rằng. Lý Thần Vũ nhìn Tôn Văn Tuấn, lại nhìn Cát Đông Húc, cuối cùng vẫn là hận hận theo Cát Đông Húc về phía sau mặt ngồi xuống. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng cướp loại vị trí này không có ý nghĩa gì. Đơn giản vừa nãy nhất thời tức giận hướng về đầu thôi. Tôn Văn Tuấn thấy thế đắc ý cười cười, sau đó đối với bạn học bên cạnh nói rằng, cướp loại vị trí này đối với ta còn thực sự không có ý gì. Đơn giản cũng là đùa giỡn. Kỳ thực ta đã sớm cùng Ngô giáo sư gặp mặt, hơn nữa còn ăn chung quá cơm đây. Oa, không phải chứ, người dĩ nhiên cùng Ngô giáo sư ăn chung quá cơm. Sao lại có thể như thế nhỉ? Hai cái ban nam sinh nghe vậy lập tức gương mặt kinh ngạc cùng ước ao. Khà khà, có cái gì không thể? Ba ta là Kim Châu bí thư trưởng chánh phủ thành phố. Năm nay nghỉ hè trong thành phố có một so sánh trọng đại hoàn bảo hạng mục. Ba ta là ban lãnh đạo thành viên. Cái này hạng mục mời Ngô giáo sư. Cha ta bởi vì ta đọc đúng là hoàn cảnh cùng hóa học chuyên nghiệp, vì lẽ đó cố ý mang ta đi cùng Ngô giáo sư thấy mặt, sau đó ăn chung bữa cơm. Tôn Văn Tuấn một mặt đắc ý nói. Hoa tác. Nguyên lai cha ngươi vẫn là Kim Châu bí thư trưởng chánh phủ thành phố A. Quá châu bò, lớp một hết sức nhiều bạn học còn không biết Tôn Văn Tuấn bối cảnh. Nghe vậy cũng không khỏi dồn dập thán phục, có chút không biết người quan này có bao nhiêu. Còn cố ý hỏi người biết, nghe nói người quan này cấp bậc cùng huyện giống nhau. Nhìn Tôn Văn Tuấn ánh mắt đều không giống nhau. Tôn Văn Tuấn trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý, hiển nhiên hết sức hưởng thụ ánh mắt như vậy, mà hắn vào lúc này tung cái này tin tức nặng ký. Hiển nhiên mong muốn cũng chính là hiệu quả như vậy, đương nhiên cũng có tương đương một phần bạn học khinh thường Tôn Văn Tuấn này loại phương pháp. mắt bên trong toát ra một vệt vẻ chán ghét. Bất quá mọi người đều là bạn học, hơn nữa ít nhiều gì cũng có chút kiêng kỵ Tôn Văn Tuấn bối cảnh. Cũng không ai lên tiếng chào phúng hắn. Tên kia rất xú thí, làm thật giống mình là Kim Châu bí thư trưởng chánh phủ thành phố giống như. Bất quá ngươi mới vừa cách làm là đúng, bằng không sự tình làm lớn, thua thiệt nhất định là bên cạnh ngươi vị bạn học này. Ngay ở Cát Đông Húc có chút nhàm chán nhìn, Tôn Văn Tuấn ở nơi đó khoác lác thời gian, Lữ Sùng Lương thừa dịp mọi người không có chú ý hắn, lại lặng lẽ chạy tới bên cạnh hắn ngồi xuống, khinh thường bĩu môi, nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười, sau đó hạ thấp giọng liếc nhìn Lữ Sùng Lương một cái nói. Ta nói Lữ Bán Tiên, các ngươi tiếng Anh chuyên nghiệp nhiều như vậy mỹ nữ còn chưa đủ ngươi gieo vạ sao? Chạy tới nơi này tham gia trò vui làm gì? Ta đi, tiểu tử ngươi lại vẫn nhớ ta biệt hiệu a. Bất quá chúng ta lớp mỹ nữ phần nhiều là nhiều, nhưng cùng Ngô giáo sư này loại thành thục chi tình mỹ nữ lại nơi nào có thể so sánh. Hơn nữa, ta đây là thuần túy ôm ánh mắt trân trọng tới. Ngươi nói gieo vạ vậy thì quá thô tục cấp thấp. Lữ Sùng Lương vỗ Cát Đông Húc vai vai nói rằng, vậy thì tốt, ngươi nếu là dám mang theo ngươi cái kia bẩn thỉu tư tưởng, ta không phải đem ngươi nổ ra đi không được có thể. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, khà khà, không phải ta khoác lác, ta nếu biệt hiệu gọi Lữ Bán Tiên vẫn có mấy tay bản lãnh. Đừng xem ngươi vóc người cao lớn, nhưng muốn thật đánh nhau, hai cái ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Lữ Sùng Lương nghe vậy một mặt đắc ý nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi một trận giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm, nếu như ra ra hắn sát miệng tính toán tài tình nghe được chính mình cháu dĩ nhiên ở trước mặt hắn như vậy châu bò dỗ dành, không biết sẽ là tâm tình gì. Vì lẽ đó sau đó có người bắt nạt, cứ đến tìm ta, nha, đúng rồi, nếu như muốn tìm một mỹ mi đàm luận một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái cũng có thể tới. Tìm ta, lớp chúng ta những khác không có, mỹ mi rất nhiều, ta giới thiệu cho ngươi, ta hiểu xem tướng, ngươi người này xem ra vẫn đủ đáng tin, cũng đáng giá thâm giao, cũng không phải lo lắng dẫn sói vào nhà, họa hại chúng ta lớp nữ sinh. Lữ Sùng Lương gặp Cát Đông Húc không nói, tiếp tục tự thổi tự lôi nói, hoa tác, có thật không? Huynh đệ ngươi nhìn ta một chút thế nào? Cho ta cũng giới thiệu một cái đi. Lý Thần Vũ vốn đang ở sinh mới vừa hờn dỗi, nghe được Lữ Sùng Lương nói như vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Sự chú ý từ đang đang khoác lác Tôn Văn Tuấn trên người chuyển tới Lữ Sùng Lương trên người. Cũng giới thiệu cho ta một cái. Hà Quý Trung cũng vội vàng đi theo đạo, gương mặt hèn mọn, Cát, không có theo đuổi, Lô Lỗi khinh thường bĩu môi. Cút, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi dài như vậy một bộ ăn bám tiểu bạch kiểm a? Chúng ta yêu cầu cũng không cao như vậy. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ lập tức nhìn Lô Lỗi một chút, sau đó lấy lòng nói với Lữ Sùng Lương. Huynh đệ, đừng để ý đến hắn. Tiểu tử này mục tiêu là viện hoa cất bước. Cát, cái này rất nghiêu sao? Ta Lữ Bán Tiên mục tiêu vẫn là ngâm nước tận thiên hạ mỹ nữ đây. Cái gì loli, cái gì thiếu phụ, cái gì cô gái tóc vàng, cái gì đại minh tinh, cái gì siêu cấp người mẫu, tất cả đều muốn một lưới bắt hết. Có thể trước lúc này phải một bước một cái chân in bắt đầu. Có đôi lời ngươi tên gì? Đúng rồi, gọi một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Ngươi ngay cả trong lớp nữ sinh đều không bắt được. Còn nói gì viện hoa? Hoa khôi của trường A. Lữ Sùng Lương khinh thường bĩu môi. Sau đó một mặt trang nghiêm địa thuyết giáo đạo. Cao thủ, quả nhiên là cao thủ. Không trách người một cái tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh cũng còn muốn học tập hóa học vô cơ. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ nghe được sửng sốt một chút. nhìn Lữ Sùng Lương ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn. Cao, thậm chí ngay cả Lô Lỗi cũng hướng về Lữ Sùng Lương giơ ngón tay cái lên. Lại cũng mất phía trước xem thường. Chỉ có Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười phủi miệng đến. Nói, người cao rắm, các ngươi đến lớn học được là làm cái gì? Tán gái sao? Không, tán gái học tập hay không lầm. Bốn người tất cả đều một mặt nghiêm nghị cải chính nói. Cát Đông Húc nhìn mình phòng ngủ ba cái bất lương gia hỏa đã hoàn toàn cùng Lữ Sùng Lương cái này. Hạ lưu thần côn hòa mình, không còn gì để nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.